Kiều nữ độc phi, chương 49, khai trương đại cát, góc truyện audio.com. Kim phu nhân không khỏi cười cười, đồ vật này nọ mặc dù nhỏ, nhưng bên trong chứa hàm lượng cũng không nhẹ, vội vàng làm cho Ngân Hồng cầm bình đi xuống phao hai nụ, thoáng vừa nghe mùi hoa xông vào mũi, quả thực làm cho lòng người thoải mái. Vân Giao, ta chính là đều nghe nói, Nghê Vân phường của ngươi nếu không khai trương, các phu nhân chờ đỏ mắt, sẽ phái người tìm tới nhà ngươi đi. Kim phu nhân tự nhiên cũng nhận được bản tập kia, sau khi xem xong không khỏi cảm thán Mộc Vân Giao tâm tư tinh xảo, chính nàng nhìn, cũng không thể không muốn đem y phục trang sức trên bản tập đều mua đủ, sau đó mỗi ngày thay phiên mặc. Mộc Vân Giao móc ra một phần thiệp mời. 3 ngày sau liền khai trương, đây không đặc biệt tiến đến đưa thiệp mời, phu nhân nếu có thì giờ rảnh, nhất định phải tới, hân hạnh được đón tiếp. Kia tự nhiên là nhất định phải đi, nhìn đám y phục trang sức trên bàn tập kia ta đều mắt thèm thật. Lúc này đây ngươi tu chỉnh tiểu lâu đều dùng thời gian dài như vậy, nghĩ đến bên trong cũng là long trời lỡ đất, nếu không tự mình đi xem liếc mắt một cái, không biết phải tiếc nuối bao lâu. Mộc Vân Giao ý cười nhẹ nhàng. Ta đây liền 3 ngày sau, xin đợi phu nhân đại giá. 3 ngày thời gian nhoáng lên một cái mà qua, Tô Thanh cùng Mộc Vân Giao sớm liền đứng dậy, rửa mặt chải đầu đổi hảo y phục sau đi xuống lầu. Tiểu lâu nguyên bản có 3 tầng, Mộc Vân Giao đối 3 tầng kết cấu cũng không có thay đổi nhiều lắm, lầu 1 đại sảnh cái bàn linh tinh toàn bộ đem đi ra ngoài, thay vào đó thành nơi nghỉ ngơi đợi thử xiêm áo, lầu 2 như trước là nhã gian, bất quá có vài phòng đả thông, làm cho địa phương càng thêm rộng mở, có thể dùng đến tiếp đãi khách quý, lầu 3 không như thế nào thay đổi, còn tăng thêm một ít đồ vật này nọ cho nàng cùng Tô Thanh cùng với 10 tên học đồ nghỉ ngơi. Nhìn thấy Mộc Vân Giao cùng Tô Thanh xuống, Kim trưởng quỹ vội vàng cười đón nhận. Gặp qua phu nhân, cô nương, cũng đã chuẩn bị tốt, có thể khai trương. 10 tên nữ học đồ cũng là thần sắc nhảy nhót, Mộc Vân Giao sớm đã cùng các nàng nói rõ, mỗi người làm thành một kiện xiêm y, đều có 10 lượng bạc tiền thưởng, đãi ngộ như vậy, đốt đèn lồng đều khó tìm, dù sao 10 lượng bạc cũng đủ một nhà bình thường 1 năm chi phí sinh hoạt. Mộc Vân Giao nhìn về phía Tô Thanh, mẫu thân hôm nay khai trương đại cát thứ nhất đốt pháo, nương mau tới điểm. Này thích hợp sao, này đó thời gian đi theo Mộc Vân Giao kiến thức rất nhiều, Tô Thanh nhãn giới có chút biến hóa, nhưng cẩn thận chặt chẽ tính tình như trước làm cho nàng làm việc bó tay bó chân. Mộc Vân Giao đến Tô Thanh phía sau phụ giúp nàng hướng cửa đi. Mẫu thân là đại trưởng quỹ thứ nhất quải pháo tự nhiên hẳn là ngài tới châm. Kim trưởng quỹ đã đem pháo treo hảo cẩn thận ở hộp quẹt thượng sáp một cây trúc để ngừa châm pháo thời điểm thương tổn tới tay, sau đó đưa cho Tô Thanh. Phu nhân thỉnh, Tô Thanh hai gò má ửng đỏ, quay đầu lại nhìn đến thần sắc Mộc Vân Giao của Vũ chịu đựng kích động trong lòng đi lên trước điểm 2 lần mới đem pháo châm, nghe vui mừng tiếng bùm bùm, trên mặt lộ ra sáng lạn ý cười. Chờ đốt xong pháo thứ nhất, Mộc Vân Giao lại làm cho Kim trưởng quỹ treo lên, chính mình thả 2 cái, lúc này mới đợi chưa hết cùng Tô Thanh 2 người đem vải đỏ che bảng hiệu kéo xuống dưới, 3 cái chữ lớn thiếp vàng kim quang rạng rỡ, nét chữ sắc bén phong duệ, tranh sắt ngân câu khí thế kinh người. Góc truyện audio.com, Mộc Vân Giao vừa lòng gật đầu, chữ này là càng xem càng thích. Tốt lắm, mẫu thân, có thể khai trương, còn tưởng rằng chính mình đã tới chậm, không nghĩ tới vừa vặn. Kim phu nhân tới, phía sau đi theo Ngân Hồng cũng vài cái thị nữ, thần tình ý cười tiêu sái lại đây. Mộc Vân Giao vội vàng dắt Tô Thanh tiến lên, gặp qua phu nhân, mẫu thân, vị này đó là đối ta có nhiều quan tâm Kim phu nhân, vị này chính là gia mẫu. Tô Thanh vội vàng đi theo hành lễ. Kim phu nhân có lễ, đa tạ phu nhân đối tiểu nữ hơn phương chăm sóc dân phụ vô cùng cảm kích. Muội muội không cần như thế khách khí, ta sớm nghe Vân Giao nói lên quá ngươi, ta so với ngươi lớn tuổi vài tuổi. Xưng hô ngươi một tiếng muội muội chẳng biết có được không? Tô Thanh có chút thụ sủng nhược kinh, dân phụ thân phận thấp kém, sao dám cùng phu nhân gọi tỷ muội. Kim phu nhân kéo tay Tô Thanh nói, hiện giờ Vân Giao chính là tiểu tài thần, ta đôi mắt trông mong chờ nàng giúp ta nhiều làm vài món y phục đâu. Hiện giờ xưng ngươi một câu muội muội, sau này là có thể hào phóng chiếm tiện nghi. Kim phu nhân khéo léo, nói mấy câu, liền giảm bớt Tô Thanh trong lòng sợ hãi. Mộc Vân Giao trong lòng ấm áp, đối Kim phu nhân cực kỳ cảm kích, nàng mở tú phường duy nhất lo lắng đích chính là ở trong quá trình phần đông quý phu nhân lui tới, mẫu thân đã bị khinh thường, hiện giờ có Kim phu nhân xưng hô mẫu thân một tiếng muội muội, sau này ở cánh lăng thành, sẽ không người dám đối Tô Thanh vô lễ. Đi vào Nghê Vân phường, Kim phu nhân không khỏi hơi sừng sốt, nhìn khắp nơi, mắt không thể tin được đây từng là tửu lâu mình. Lầu 1 đại sảnh trừ bỏ quầy treo xiêm áo 2 bộ cái bàn tinh điêu tế mày, dùng là thượng đẳng gỗ hoa cốc lê, kiểu dáng tinh xảo, chưa bao giờ ở nơi khác gặp qua, nghĩ đến là Mộc Vân Giao chuyên môn thiết kế. Trên mặt đất trải ra màu vàng nhạt vân vân thảm, bốn phía trên vách tường treo màn màu trắng ám văn, liếc mắt một cái nhìn lại toàn bộ lầu một đại sảnh phá lệ sạch sẽ hào phóng, hạt bụi nhỏ đều không thấy. Kim phu nhân không khỏi ngạc nhiên, nghĩ đến gian phòng của mình trải màu đỏ thảm thấy thế nào đều không có màu vàng nhạt thật là tốt xem, nhìn lại vách tường, cái gì sơn tường hoàn toàn so ra kém, thật vất vả lấy lại tinh thần, lại không thấy được một kiện y phục, một vải dệt, không khỏi quay đầu lại hỏi Mộc Vân Giao. Như thế nào không thấy xiêm y, Cẩm Lan, đem ta cấp Kim phu nhân chuẩn bị y phục lấy ra nữa. Mộc Vân Giao quay đầu lại phân phó. Vâng, cô nương, một mình cho ta chuẩn bị. Kim phu nhân thần sắc kinh hỉ, đợi cho Cẩm Lan đám người đem đầy đủ y phục lấy ra nữa, nàng trên mặt kinh hỉ nhất thời từ 3 phần biến thành 5 phần. Này, đây không phải là y phục trên tập, đối Nguyệt Khởi Vũ, sao, đúng là, Mộc Vân Giao còn muốn nói gì nữa chợt nghe tới cửa liên tiếp vấn an thanh, ngay sau đó ba phu nhân phía trước phía sau tiêu sái tiến vào. Ba người nhìn thấy Kim phu nhân, không kịp kinh ngạc trong phòng trang sức vội vàng tiến lên hành lễ. Gặp qua Kim phu nhân. Triệu phu nhân, Trần phu nhân, Ngô phu nhân không cần phải khách khí. Kim phu nhân thần sắc ôn hòa, đãi ba người đứng dậy sau, ngồi xuống tự mình giúp Mộc Vân Giao giới thiệu. Mộc Vân Giao tiến lên hành lễ. Ba vị phu nhân vẫn chưa lấy thân phận đè ép, thái độ đều phá lệ ôn hòa, làm cho một bên Tô Thanh cảm giác thả lỏng rất nhiều. Góc truyện audio.com Trong đó Triệu phu nhân cùng Kim phu nhân quan hệ thân cận nhất nhìn thấy đám người Cẩm Lan trong tay đang cầm xiêm y, lập tức tiến lên xem xét. Này y phục không phải bộ dáng, đối Nguyệt Khởi Vũ, sao, đẹp, thật sự là đẹp, còn tưởng rằng chính là dựa theo bức tranh chỉ tú chế, không nghĩ tới thế nhưng có thể làm may sẵn. Ta xem này y phục kích cỡ tựa hồ là vi Kim phu nhân lượng thân định chế. Mộc Vân Giao mỉm cười gật đầu, phu nhân hảo nhãn lực, cái này y phục đúng là dựa theo Kim phu nhân làm. Chúng ta đây có thể có phúc được thấy, trước kia liền nghe nói Kim phu nhân vũ kỹ ở cánh lăng bên trong thành không ai bằng, chỉ là chúng ta những người này đều vô duyên nhìn thấy, chờ Kim phu nhân mặc vào thân y phục này, nghĩ đến so với tiên tử. Đối Nguyệt Khởi Vũ, còn muốn xinh đẹp, liền ngươi lại cứ trêu ghẹo ta, ta tuổi trẻ thời điểm nhưng thật ra học mấy ngày nữa vũ đạo, hiện giờ tuổi như vậy, sao có thể còn dám lấy ra khoe khoang nữa. Kim phu nhân vội vàng cười chống đẩy, thứ bảy bận đi chơi, không có chương mới nhé, cách chương.